Tiếng Mặc Hí, quyển 2, góc truyện audio.com, ngày 7 tháng 10 năm 2017, mặt trời tỏa ánh dương rạng rỡ nhất mùa thu năm ấy. Rõ ràng trước đó thành phố S trời mưa hết trận này đến trận khác. Nhưng sáng hôm đó lại đột nhiên trời quang mây tạnh, mặt trời ló dạng từ phương đông, rải nắng khắp nơi nơi, thành phố S đang nằm uể oải dưới màn mưa thu như được ánh vàng thức tỉnh. Nếu như có chân thì chắc nó sẽ phấn khích chạy ham hở qua sông để đi khoe với thành phố S nằm gần đó mất. Hôm nay chính là ngày mà tôi và Nhiếp Diệp làm lễ kết hôn. Đêm trước ngày kết hôn, Khang Tố La chiếu theo lệ cũ, lại chạy tới nhà tôi, cùng tôi mở tiệc pyjama. Trong đám bạn bè quen thân, chỉ có một mình cô ấy biết rõ chân tướng phía sau hôn lễ của tôi. Lúc đầu cô tỏ ra rất lo lắng. Nhưng sau khi nghe lỏng được vụ hôn hít dưới vòng hoa tầm gửi ở đảo V, đột nhiên cổ lại có lòng tin đối với tôi và Nhiếp Diệp. Cô ấy chứa chan tình cảm khuyên bảo tôi. Bồ xem, cuối cùng Nhiếp Diệp cũng đã chủ động hôn bồ. Ít nhất chắc cũng có chút hảo cảm với bồ ha. Nếu bồ đổ thêm chút dầu, ý nói cố gắng thể hiện thêm một chút, thì anh ta thích bồ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Sau khi lấy anh ta, nếu bồ lại đổ thêm một chút dầu nữa thì mình dám cá ngày anh ta xa vào lưới tình với bồ cũng không còn xa nữa đâu. Nói thật đi, sau tiệc rượu đêm đó hai người vẫn ở cùng một chỗ suốt 10 ngày trời. Bồ có cùng anh ta hẹn hò lần nào nữa không? Khi đó tôi đang cầm cốc uống sữa. Trả lời cô, mình đâu có phải mấy con người máy trong phim Transformer. Muốn đổ thêm dầu là đổ được liền. À đúng rồi, mấy con người máy đó xài dầu ma, rút hay là xăng vậy ta? Cô ấy nói, à hát, cái này mình biết, có loại xài dầu ma, rút, cũng có loại xài xăng. Ví dụ như Optimus Prime là xe vận tải nên xài dầu ma, rút, còn Bumblebee là xe thể thao nên phải xài xăng. Tôi nói, à hát, xăng, bồ vừa nhắc đến xăng là mình lại muốn phát cáu. Nghe nói gần đây giá xăng lại leo thang. Cô ấy nói, vậy sao, nền kinh tế hồi phục rồi. Nhu cầu dầu mỏ cũng tăng lên. Bồ có biết báo cáo cuối ngày về kỳ hạn giao hàng dầu thô WTI của ngày hôm qua đã đưa ra mức giá bao nhiêu không? Đạt mức kỷ lục trong 3 năm gần đây luôn lận đó. Thực sự không khỏi khiến cho người ta sầu não. Tôi nói, người ta vẫn chưa nghiên cứu ra nguồn tài nguyên thay thế thích hợp hay sao? Cô ấy nói, vẫn còn đang nghiên cứu, nhưng mình thấy tương lai của tài nguyên thay thế quá sức mịt mù. Mấy ngày trước mình mới đọc một cuốn luận văn ủa mà hình như hồi nãy vấn đề mà tụi mình bàn luận không phải là cái này tôi nói. Bồ bớt cú đêm đi, đã bảo thức khuya một lần, trí nhớ liền giảm sút mà bồ không tin. Xem đi, thôi tối nay mình không cố quá nữa. Đi ngủ trước đây, cô ấy đau khổ suy nghĩ. Vô thức đáp lại tôi. Bồ không ngủ phòng này. Tôi nói, gần đây thần kinh hơi bị suy nhược. Mình qua phòng bên cạnh ngủ. Cô ấy nói, ồ, vậy cũng tốt. Mới vừa đi tới cửa phòng. Khang Tố La bỗng a một tiếng. Nhanh chóng biến thành một cơn gió lốc chạy vượt lên trước tôi đứng chắn ở cửa phòng. Ê Nhiếp Phi Phi kia, suýt chút nữa mình đã bị bồ chơi xỏ rồi. Chẳng phải lúc nãy chúng ta đang nói chuyện giữa bồ và Nhiếp Diệp sao? Mình hỏi bồ với Nhiếp Diệp có hẹn hò nhau lần nào nữa không? Tôi nhìn cô ấy chằm chằm. Hê, vậy là bồ vẫn còn nhớ. Không tệ lắm, cô ấy nói. Xem ra sau đó hai người chắc chẳng hẹn hò gì giáo. Tôi bất đắc dĩ nói. Bồ thật là cố chấp. Cô ấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mấy hòn đảo ở Indonesia đẹp như thế, người ta nói chúng được sinh ra để dành cho tình yêu. Hai người ở đó những 10 ngày, không đi hẹn hò thì còn làm cái quái gì nữa? Tôi suy nghĩ 3 giây, trả lời cô, hiến thân, ánh mắt cô nàng bỗng trở nên sáng rỡ, lắp bắp nói, hai người thực sự trực tiếp, không thèm hẹn hò mà trực tiếp hiến thân. Hiến thân cho nhau luôn ư, tôi nói. Không phải cho nhau, mà là phân biệt, cô ấy tỏ vẻ không hiểu. Tôi nói, mình vì nghệ thuật, ảnh vì khoa học, cô ấy mắng, á đầu. Trên thực tế, rạng sáng cái hôm sau buổi tiệc rượu, tôi và nhóm Thuần Vu Duy liền rời đảo V, vượt hơn 120 hải lý để đến một hòn đảo du lịch khác. Lúc đó, mấy đồng chí khoa học gia chuyên ngành nghiên cứu đại dương vừa phát hiện được một loài sứa mới. Họ nói rằng nhà nhiếp ảnh mà bọn họ mang theo không hợp thủy thổ nên nằm viện mất. Mời chúng tôi chạy tới giúp họ, người vui vẻ nhất phải kể tới Thuần Vu Duy, anh ta mới tiếp tục chia tay bạn gái. Cá độ với Ninh Chí Viễn lại thua tiền, đen tình đen luôn cả bạc, đang cảm thấy trống rỗng cô đơn lạnh lẽo. Anh ta vốn định bỏ rơi chúng tôi trực tiếp lên đường quay về Italia. Nhưng sau khi nghe nói về mục đích của chuyến đi, lại thêm đảo Z là một thiên đường du lịch, mỹ nữ tập hợp, anh ta lập tức tỏ ra vô cùng nhiệt tình với chuyến công tác này. Đến bây giờ Ninh Chí Viễn vẫn chưa đòi được tiền thắng cược từ chỗ Thuần Vu Duy. Cho nên rất không vừa mắt với anh ta, đến lúc tới nơi vẫn cố đục đẽo để anh ta đi cho khuất mắt. Ninh Chí Viễn không khách khí nói, anh Duy, anh xem, thật ra thì phía bên kia đã có sẵn người lặn biển chuyên nghiệp rồi. Anh không còn giá trị gì đối với nhóm mình nữa, anh đi theo tụi này thì chẳng khác nào gánh nặng, nghe nói cuối tháng anh còn có một hạng mục thám hiểm. Hay là bây giờ quay về Italia nghỉ ngơi dưỡng sức cho thật tốt. Hơn nữa, mấy cô gái ở bán đảo Apennini, Ý, đã không được gặp anh 2 tháng rồi. Chắc mấy cô nhớ anh lắm đó. Thuần Vu Duy buồn bã. Ninh Ninh, cưng đã không còn cần anh nữa có phải không? Cưng muốn khuyên anh quay về. Sau đó cưng ở chỗ này ngoại tình sau lưng anh có phải không? Thuyền trưởng, hướng dẫn du lịch, cả những người bạn đến đón tụi tôi đều quay đầu lại hoảng sợ nhìn về phía 2 người bọn họ. Khóe miệng Ninh Chí Viễn co rút, xoay người dựa vào tôi. Mẹ nó, sao anh ta có thể không biết xấu hổ như vậy? Tôi vỗ vai cậu ấy. Nếu còn tiếp tục khuyên anh ta ở lại, anh ta có thể hôn cậu nồng nhiệt bằng một cách thức tiêu chuẩn đó. Cậu có tin không, anh ta thực sự là thể loại dân chơi không sợ mưa rơi. Ninh Chí Viễn nhướng mày mò con dao giấu trong túi quần. Tôi vội vàng ngăn cậu ấy lại. Bạn Hiền ơi, cậu không nên manh động. Trong gần nửa tháng chụp ảnh ở đảo Z, Nhiếp Diệc gọi điện cho tôi 2 lần. Một lần là trước khi anh về nước, một lần là trước khi anh đi công tác châu Âu. Lần trước là để hỏi thăm thời gian tôi kết thúc công việc. Để xem thử tôi có thể cùng anh về nước hay không. Lần sau là để báo cho tôi biết chuyện cưới hỏi cơ bản đã xác định xong. 2 nhà đã bắt đầu chọn ngày làm lễ. Tôi biết hiệu suất làm việc của Nhiếp Diệc rất cao. Nhưng ở dưới tình huống tôi không có mặt mà anh lại có thể đối phó với mẹ tôi. Quả thực làm người ta khó hiểu. Tôi nhịn không được, buổi tối hôm đó liền gọi về cho mẹ. Mẹ tôi tình ý sâu xa. Lúc đầu mẹ thực sự không muốn đồng ý, dù sao thì 3 tháng trước đã xảy ra chuyện như vậy. Nhưng ai ngờ lòng vòng thế nào 2 đứa lại gặp nhau lần nữa. Chị thích Nhiếp Diệc như vậy, mẹ con có thể làm gì nữa. Hơn nữa ba chị con làm nhảm với mẹ suốt ngày. Bảo là ngày nay không thể hành xử kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy được nữa. Làm mẹ nhớ lại chuyện tình giữa Romeo và Juliet. Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài, Nghiêu Lang và Đồng Vĩnh, Bảo Ngọc và Đại Ngọc, tôi im lặng 2 giây. Hỏi mẹ, Nghiêu Lang và Đồng Vĩnh có chuyện về 2 người đó nữa sao? Đồng Vĩnh là người phàm trần, chồng của thất tiên nữ. Mẹ tôi cũng im lặng 2 giây. À đúng, phải là Nghiêu Lang và Trúc Nữ chứ nhỉ. Đầu tháng 9 tôi mới về nước, chụp ảnh rất thuận lợi, kết thúc sớm hơn so với dự kiến. Khi đó Nhiếp Diệc vẫn còn đang đi công tác, nhưng ngày kết hôn đã ấn định xong rồi. Tôi không để ý ngày kết hôn, cũng quên mất chuyện nộp bản thảo cho tạp chí Deep Blue. Em, Blue, nhất thời lòng như cho tàn, chỉ kịp về nhà cất hành lý, mặt còn chưa kịp rửa đã 3 chân 4 cẳng lao đến phòng làm việc. Ai ngờ lúc chạy ra cửa liền đụng phải một cô bé trang điểm đậm như gấu trúc. Nhỏ hất cằm thật cao rồi gọi. Nhiếp Phi Phi, bà đã về rồi đấy à, ngây ngẩn một lúc lâu mới nhớ trên đường về nhà. Mẹ đã báo với tôi rằng bà dì sống ở thành phố D của tôi đưa con gái tên là Nhuế Tĩnh đến thành phố S học đại học.